Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 844, em càng quan trọng hơn đứa bé 4. Gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Xuân vừa định tránh khỏi lòng bàn tay của Tô Chi Niệm, liền nghe thấy tiếng đập cửa truyền tới, tiếp nối chính là vang lên tiếng của Phương Nhu: Thanh Xuân. Tô Chi Niệm giơ tay lên, làm một biểu tình im lặng với Tống Thanh Xuân, anh luôn chờ đến khi Tống Thanh Xuân gật đầu, mới chậm rãi chuyển rời tay khỏi bờ môi của cô, sau đó nhanh chóng xoay người, đi đến bên giường, nhét những que thử thai, vitamin B11, viên canxi và đơn xét nghiệm ở trên giường Tống Thanh Xuân vào trong túi sách. Tống Thanh Xuân chờ đến khi Tô Chi Niệm thu dọn tất cả ổn thỏa, mới mở cửa phòng ngủ ra. Chị dâu, sao vậy? Không có gì, chị chuẩn bị ngủ, về trước phòng ngủ, đưa cho em ly sữa tươi. Phương Nhu cười ôn nhu bưng ly sữa tươi nóng cầm trong tay về phía Tống Thanh Xuân. Cảm ơn chị dâu, Tống Thanh Xuân cười khanh khách nhận lấy, sau đó tránh khỏi cửa một chút. Chị dâu, muốn đi vào ngồi một lát không? Không cần, chị vẫn muốn ngày mai dậy sớm. Dừng một chút, khuôn mặt Phương Nhu quan tâm hỏi. Vừa rồi, em và Tô Tiên Sinh giận dỗi à, sao chị nghe thấy em đang kêu gào? Không có, chính là không cẩn thận lớn tiếng một chút. Vậy thì tốt, Phương Nhu nở nụ cười, chỉ cửa phòng ngủ của mình, liền xoay người rời đi. Tống Thanh Xuân chờ đến khi Phương Nhu đi ra 2 mét xa, mới đóng cửa lại, cô quay đầu, vừa định tiếp tục đề tài mới vừa rồi với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm liền lắc lắc đầu với cô, bước nhanh đi đến trước mặt cô, dán ở bên tai của cô, nhỏ giọng nói. Nói mấy chuyện đó ở nơi này sẽ bất tiện, như vậy đi, sáng thứ sau em đi tới chỗ anh, chúng ta nói chuyện thật tốt lần nữa, được không? Tuy rằng Tống Thanh Xuân rất muốn thuyết phục Tô Chi Niệm đáp ứng để mình giữ đứa bé này lại, nhưng giống như những lời anh nói, nhà họ Tống thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện này, cô ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, nói. Được, chuyện Tần Dĩ Nam và Tống Thanh Xuân hủy bỏ lễ cưới, là Tần Dĩ Nam ngả bài với cha Tần mẹ Tần và Tống Mạnh Hoa. Tống Thanh Xuân cũng ở một bên, tuy rằng cô cực lực biểu thị, giữa mình và Tần Dĩ Nam không có tình yêu, chỉ là bởi vì Tống Mạnh Hoa, lúc trước mới nói muốn kết hôn, mặc dù như thế, sau khi Tần Dĩ Nam nói rõ sự việc ra, vẫn là bị cha Tần cầm lấy ly, hung hăng đập lên đầu. Tống Mạnh Hoa vốn chính là muốn tìm cho Tống Thanh Xuân một chỗ dựa, bây giờ đây ông có nhiều thêm một đứa con trai là Tô Chi Niệm rồi, hôn sự Tống Thanh Xuân bị hẫng, tuy ông tiếc nuối, nhưng cũng không có quá khổ sở, cộng thêm Tống Thanh Xuân ở một bên luôn tỏ vẻ nhận sai với Tống Mạnh Hoa. Tống Mạnh Hoa lại nhìn Tần Dĩ Nam lớn lên từ nhỏ, vốn đã rất thích cho nên cũng không náo ra nhiều mâu thuẫn lớn. Tuy rằng cha Tần mẹ Tần tức giận, cảm thấy thực có lỗi với nhà họ Tống, nhưng rốt cuộc cũng là con trai của mình, lại nghe đến trong bụng Trình Thanh Thông có thai, sau khi phát hỏa một trận, hôn sự này cũng liền dàn xếp ổn thỏa. Lúc trước hôn sự của nhà họ Tống và nhà họ Tần đã từng trì hoãn qua một lần, lúc này hủy bỏ, khó tránh sẽ bị người lưu truyền ồn ào huyên náo, cho nên sau khi một nhóm người thương lượng quyết định ngày 14 tháng 3, lễ cưới cứ tổ chức bình thường, chỉ là cô dâu từ Tống Thanh Xuân biến thành Trình Thanh Thông. Tống Mạnh Hoa gửi đi nhiều thiệp cưới như vậy, cũng không thể rút về, dứt khoát liền cho Tần Dĩ Nam đi tới nhà họ Trình câu thông một chút, ông nhận Trình Thanh Thông làm con gái nuôi. Gocchuyenaudio.com. Tần Dĩ Nam ở ngay trước một bàn người lớn, gọi điện thoại cho Trình Thanh Thông, Trình Thanh Thông ngược lại không có quá nhiều do dự, dứt khoát sòng phẳng đáp ứng xuống. Sự tình giải quyết viên mãn, chỉ chờ lễ cưới cuối tuần đến. Cách chương.